Chương 125, Nhất Hống Chi Lực. Sở Nguyên tu vi đã sớm tới rồi sâu không lường được nông nỗi, đối với tất cả hết thảy, sớm đã là hoàn toàn cảm giác tới rồi. Hơn nữa, ngay tại Đoạ Lạc Thần xuất ra tử vong chi nhận thời điểm, liền đã muốn có phát hiện, chính là không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại tại đây như vậy một chỗ bước, tự nhiên là đã không có chút dấu giếm, quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục đến cực hạn đồng thời, chỉ thấy Sở Nguyên ở chỗ sâu trong hai cái ngón tay, đó là giáp ở tại tử vong chi nhận thượng ngươi cho là, như vậy có thể đối phó ta sao? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt. Hắn là hạng tu vi nếu là bị như vậy nho nhỏ xiếc, liền cấp xúc phạm tới, kia quả thực liền sống uổng phí, hơn nữa hắn trong cơ thể chân nguyên, đã sớm trở thành hỗn độn một mảnh, cơ hồ là vạn pháp không xâm, sao lại bị nho nhỏ tử vong khí cấp thương tổn ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng tử vong chi nhận, chính là đơn giản như vậy mà thôi? Đoạ Lạc Thần nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt khinh thường vẻ mặt, không khỏi nở nụ cười, trong mắt tràn ngập trêu tức tươi cười, lập tức quanh thân chân nguyên cũng lần thứ hai thúc dục đến cực hạn, nhất thời một cỗ thật lớn lực lượng, không ngừng tiến vào đến thân thể hắn bên trong, khiến cho hắn khí thế càng phát ra uy mạnh đứng lên. Kia tử vong chi nhận thượng, cũng bắt đầu xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa. Sở Nguyên thấy thế không khỏi nhướng mày, nhưng là cũng không có chút ngoài ý muốn, hắn ỷ vào chính mình tu vi tinh thâm, chút không ý kỵ tình huống như vậy, một cỗ vô hình khí chẳng, từ hắn trên người phát ra, tựa như ma thần thông thường. Đồng thời, Sở Nguyên cảm giác được chính mình ngón tay kẹp lấy kia tử vong chi nhận, thế nhưng bắt đầu kịch liệt nhảy lên đứng lên, làm cho người ta một loại tùy thời đều phải khiêu thoát cảm giác. Một cái nho nhỏ tử vong chi nhận, cũng muốn hiên ra cái gì cảnh hoa đến. Sở Nguyên không khỏi mánh quát một tiếng, lập tức một cỗ cường đại lực lượng, từ thân thể hắn bên trong phát ra, nháy mắt thật lớn lực lượng, hoàn toàn kiềm chế ở tử vong chi nhận, khiến cho tử vong chi nhận, chút nhúc nhích không. Được mảy may, Đoạ Lạc Thần mí mắt không khỏi mãnh liệt nhảy lên đứng lên, cảm giác được một loại khủng bố cảm xúc. Hắn thi triển ra cường đại nhất lực lượng, cũng chút không có hiệu quả, hơn nữa ẩn ẩn có lâm vào vũng bùn xu thế, làm cho hắn bứt ra không được. Đây mới là để cho hắn sợ hai chuyện tình người này tu vi, như thế nào có thể hội như thế sâu không lường được. Ta dùng hết tất cả lực lượng, dĩ nhiên là không làm gì được mảy may. Đoạ Lạc Thần trong lòng trung nột gào thét, trên mặt sớm đã che kín rậm rạp mồ hôi. Một cô khủng bố cảm xúc, ở hắn trong lòng nhộn nhạo khai đến. Đại sảnh bên trong mặt khác người, cũng là hai mặt nhìn nhau đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt thoải mái Sở Nguyên cảm giác được bất khả tư nghị. Tử vong chi nhận thanh danh, tự nhiên là tất cả mọi người thập phần rõ ràng, khả là ở trước mắt thanh niên nhân này trước mặt, cũng chút không có gì hiệu quả. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, cũng cảm giác được một loại khủng bố. Vô luận là ai, đối mặt tình huống như vậy, đô hội tràn ngập cảm giác sợ hãi, bởi vì này thật sự là bất khả tư nghị. Phải biết rằng thông thường tu luyện giả, chỉ cần va chạm vào một chút tử vong khí, tất cả chân nguyên sẽ gặp hoàn toàn khô bại đi xuống, trừ phi là cái loại này chân nguyên cô đọng tới rồi cực hạn, đã sớm hỗn độn một mảnh người. Nhưng là, tu vi tới rồi cái loại này cảnh giới người, sớm đã là thần thông thường tồn tại, cơ bản là vô địch tồn tại, cũng chỉ có là cấm địa ở chỗ sâu trong. Có lẽ mới có người như vậy vật xuất hiện, trong lúc nhất thời đối với Sở Nguyên thân phận suy đoán, không khỏi lần thứ hai nảy lên bọn họ trong lòng. Đáng giận, đây là ngươi bê ta, hôm nay ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Đoạ Lạc Thần biết chính mình tại đây dạng đi xuống, chỉ có là tử lộ một cái, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc dục đến cực hạn, một cỗ hủy diệt lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến, khoảnh khắc trong lúc đó cả người giống như hư hóa thông thường. Dĩ nhiên là dung nhập tới rồi tử vong chi nhận thượng, kia tử vong chi nhận, thừa nhận rồi Đoạ Lạc Thần toàn bộ tinh khí thần lúc sau. Đột nhiên buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang khoảnh khắc trong lúc đó, đó là thoát ly Sở Nguyên song chỉ trường khống, mặt trên tử vong khí mới đột nhiên chạy trốn đi ra, chung quanh một vị cường giả, nhất thời không có chú ý tới, cả người nháy mắt đó là già cả đi xuống, trở thành khô quắt một mảnh. Kia cảnh tượng quả thực khiến cho lòng người kinh đảm khiêu. Tất cả mọi người không khỏi rời khỏi khoảng cách nhất định, quanh thân chân nguyên lại vận chuyển tới cực hạn. Có vết xe đổ, bọn họ tự nhiên là không nghĩ lần thứ hai phát sinh chuyện như vậy, dù sao chính mình sinh mệnh mới là tối trọng yếu, này cũng là ma giới xử thế pháp tắc, chỉ có cường đại thực lực, mới xứng có thương hại quyền lực kẻ yếu, vĩnh viễn đều là vi cường giả phục vụ Nga gạo đại chân châu, cũng muốn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh liên tục, đồng thời một cỗ khí thế cường đại đột nhiên bộc phát ra đến, khiến cho hắn giống như địa ngục vực sâu thông thường, sâu không lường được. Chỉ thấy, Sở Nguyên khỏe miệng buộc vòng quanh nhất mặt cười lạnh, ngón tay đột nhiên trong lúc đó kháp ra một cái pháp quyết, một cỗ vặn vẹo lực lượng, bắt đầu từ tay hắn chỉ bên trong truyền đi ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại không giống người thường cảm giác, một lát trong lúc đó lại là lưu chuyển tứ phương, đem cả đại sảnh đều bao phủ ở kia tử vong chi nhận vốn thập phần kiêu ngạo. Đang ở không ngừng tiến công Sở Nguyên, nhưng là ở Sở Nguyên này nhất khắp pháp quyết dưới, nhất thời im lặng xuống dưới. Tựa hồ cảm nhận được thật lớn nguy hiểm, đang không ngừng nổi lên một cỗ cường sở không có lực lượng, đột nhiên trong lúc đó đó là nghe thấy một tiếng rồng ngâm tiếng động, thanh âm tê thiên liệt địa, làm cho người ta một loại trước nay chưa có lực lượng này tử vong chi nhận hóa thành một đạo cường đại vô cùng quan mang, hướng tới Sở Nguyên đó là thổi quét mà đến, kia đặc hơn tử vong khí, lại khiến cho hư không đều bắt đầu vỡ vụn khai đến. Hô Sở Nguyên thật sâu hít vào một hơi, chân nguyên đột nhiên tụ tập ở tại trong đan điền, lập tức tựa như ma thần thông thường, phát ra một tiếng kịch liệt gầm rú tiếng động, nháy mắt đó là khiến cho cả tử vong khí hoàn toàn tiêu tán, đồng thời, kia tử vong chi nhận cũng tựa như gió mát tảo lá rụng thông thường, nháy mắt đó là rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Tại nơi mặt trên che kín rậm rạp vết rách, nhìn qua thập phần khủng bố phi thường, giống như chỉ cần lấy tay nhẹ nhàng nhất bính, sẽ gặp hoàn toàn vỡ vụn thông thường. Đoạ Lạc Thần đã ở tử vong chi nhận rơi xuống một chốc kia, cũng té ngã ở tại trên mặt đất, sắc mặt một trận tái nhợt, ánh mắt lại ảm đạm không ánh sáng, đã không có trước đó thần thái.